Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 443 và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 442 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phương Uyên Lê, bạn Trang Tracy và một bạn tên là Nguyễn Cao Khánh Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về những câu chuyện do ba của bạn kể lại và do chính bản thân của bạn trải qua khi mà còn nhỏ cho tới lớn các bạn. Thì hai câu chuyện đầu là ba bạn kể á, là hồi đó quê của bạn này là ở An Giang các bạn, trước nhà bạn là ở biển và phía sau lưng nhà là núi, cho nên nó là vào cái tuổi thanh thiếu niên á thì ba bạn hay đi lụm xoài cùng với lại những người bạn thân của mình lắm. Mà hồi đó ma nhiều lắm các bạn, nhưng mà riêng ba bạn á với lại những người bạn của ba là chưa bao giờ nhìn thấy ma, tại vì phía sau nhà là phía sau núi, cho nên nó là ba với lại những người bạn đó hay đi ra phía sau núi có những cây xoài để mà lụm xoài các bạn. Thì có một lần, hôm đó thì cũng đi bình thường là gồm ba bốn người á, thì khi mà vô trong đó bắt đầu chia nhau ra các bạn, mỗi người lụm một khu. Và khi mà ba đang lụm, tự nhiên ba nghe một cái tiếng bịch rất là lớn. Mà cái tiếng này á, khi mà ba nghe xong ba cứ nghĩ rằng á, là chắc là phải có cái trái xoài nào bự dữ lắm mà nó mới rớt, mà nó kêu tiếng bịch lớn như vậy. Cho nên nó là ba mới nhìn lại cái chỗ mà phát ra cái tiếng đó. Thì khi mà ba nhìn lại cái lúc đầu á, thì ba thấy cái gì dài dài. Nhưng mà do là ba không có nhìn kỹ á, các bạn, cho nên ba mới cố tình lại gần xem, lúc đó tò mò. Cho nên nó là lại xem đó là cái gì. Mà khi mà càng lại gần á, ba mới đứng chựng trở lại, là do là ba thấy đó là một cái đôi chân người các bạn. Mà khi mà nhìn thấy đôi chân người mà trong khi chân ở đâu mà từ ở trên trời rơi xuống sao? Cho nên nó là ba sợ, sợ nhưng mà khi mà phát hiện ra thì mình đã bị đứng một chỗ rồi, không thể nào nhúc nhích gì được, không thể nào cử động, cái miệng cũng không thể nào kêu được các bạn. Mà lúc đó ba y như là cái người mà bị thôi miên vậy đó. Cho nên nó là cứ đứng nhìn chết chân, cứ hả là thẳng chầm chầm lại đó. Thì khi đó tự nhiên ở trên trời đâu rơi xuống một cái bịch thêm một cái lần nữa, thì đó là cái đôi tai các bạn, đôi tai người. Xong rồi cái lúc này ba cũng không thể nào nhúc nhích, mặc dầu là sợ dữ lắm rồi đó nha. Xong bắt đầu nó rơi thêm cái mình và tới cái đầu, mà khi mà nó rơi xuống đầy đủ bộ phận gì á rồi, xong cái nó mới ráp lại. Thì cái lúc đó ba quá sợ hãi các bạn, cho nên đã cố gắng dữ lắm, thì lúc này mới quay lại và chạy, mà vừa chạy mà vừa la các bạn nha. Và khi mà nghe cái tiếng của ba la đó, cho nên nó là hai người bạn kia của ba là hả thấy ba tự nhiên sao mà vừa la vừa chạy, mặc dầu hai người này không thấy gì hết thì hai người này cũng rượt theo. Mà khi rượt theo kêu quá trời, ê ê mày làm gì vậy, làm gì vậy, làm gì la sùm vậy. Nhưng mà khi mà ba chạy á thì ba nghe cái tiếng bạn của mình kêu mình, mà cũng biết rằng á là bạn của mình đang chạy mà đang rượt theo mình nữa, nhưng mà ba không có dám quay lại. Là do ba nói rằng á là cái lúc mà ba chạy á nha, là ngoài cái tiếng kêu của bạn mình và ngoài cái tiếng rượt theo của bạn mình á, ba có thể phân biệt được, nhưng mà ngoài những cái tiếng đó ba còn nghe cái tiếng bịch bịch bịch bịch, mà giống như là cái tiếng mà mới nãy những cái bộ phận cơ thể đó nó rớt trước mặt ba mà ba nghe cái tiếng nó phát ra vậy đó. Thành ra là ba rất sợ các bạn, cho nên ba không có dám quay lại mà chạy u thẳng về nhà luôn. Thì khi mà chạy vô nhà rồi, hai người bạn kia cũng rượt theo kịp rồi á, vô thấy bà thở hổn hển mà sợ, mặt mày xanh lè xanh lét, mới hỏi rằng á là cái gì vậy, sao mà tụi tao kêu mày cũng quay lại mà mày làm gì, mày mày vừa chạy vừa la dữ vậy. Thì khi mà ba bình tĩnh lại rồi, ba mới nói rằng đó là trời ơi, tao thấy vậy vậy vậy vậy đó, ba mới kể cho bạn mình nghe. Thì khi nghe bạn ba sợ lắm, tại vì á là không phải là không tin đâu các bạn, mà do là hồi đó có nhiều ma quỷ người ta nói rất là nhiều, cho nên đó là khi mà nghe ba kể á là họ tin liền và họ rất sợ, từ đó về sau là không có dám đi lụm xoài nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng á là trước đây, cách đây cũng khoảng trăm mấy 200 tập trước hay sao đó, là Thi cũng đã từng kể một cái câu chuyện tương tự như vậy, là cái chuyện mà cái người chú hay là cái người ông gì của bạn á, mà khi mà đi về cũng thấy những cái bộ phận cơ thể ở đâu tự nhiên rớt xuống, rồi xong cái nó ráp lại thành một cái hình người to lớn. Không biết là các bạn có nhớ cái tập đó không ha, ở Bến Tre. Thì khi mà Thi kể ra cái câu chuyện đó thì có rất là nhiều người nói rằng sao mà nó hư cấu quá, làm cái gì mà có cái chuyện mà ở đâu mà tay chân hả, rồi đầu rồi mình rớt xuống rồi xong ráp lại thì nó hư cấu quá. Nhưng mà riêng bạn thì bạn nói rằng bạn rất là tin, tại vì là chính bản thân ba bạn đã chứng kiến tận mắt và đã kể lại cho bạn nghe, mà tới tận bây giờ là ba vẫn còn ám ảnh bởi cái hình ảnh đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu mà ba kể cho bạn nghe. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này thì lúc đó ba của bạn đã được 40 mấy tuổi rồi. Thì khi đó là ba đã lấy mẹ và sanh bạn và cái người em trai của bạn ra rồi. Và lúc đó gia đình bạn có mua được một cái chiếc ghe các bạn để mà đi trên sông á. Thì khi mà mua á thì ba với lại cái người chú Tư và cái người chú Sáu của bạn là ba người đi chung trên chiếc ghe này để mà đánh cá đồ này nọ kia. Thì có một lần đó là do là ngủ ở ngoài ghe mà lúc đó cũng tối rồi, thì ba bạn không có ngủ được các bạn, mà khi mà mình neo ghe lại thì mình phải cột cái cọng dây để cho hả là ngay chỗ cái bờ thì nó có những cái đồ để mà mình cột, hoặc là những cái gốc cây á mình cột để cho ghe nó không có bị trôi á các bạn. Thì khi mà cột lại thì cái cọng dây đó đó nó dài tầm khoảng chừng mười mấy mét, ngay chỗ cái đầu cột đằng đây, thì chiếc ghe thì nằm ngoài đây nó tầm khoảng mười mấy 20 mét các bạn ha. Thì hôm đó là cái người chú Tư với lại chú Sáu của bạn đã ngủ rồi, mà cái người chú Tư của bạn thì nằm chính giữa, chú Sáu của bạn nằm bên đây, ba nằm bên đây. Thì khi mà ba không ngủ được nha, xong cái ba mới lấy thuốc ba hút. Và cái lúc mà vừa nằm mà vừa hút thuốc các bạn biết, mà cái lúc đó thì ba không phải là ba buồn ngủ đâu, mà giống như là nằm xong cái vừa hút rồi vừa nhắm mắt vậy đó. Thì khi vô tình ba mở mắt ra thì ba thấy từ đằng xa, ngay chỗ mà mình đang cột dây ghe đó, thì ba thấy rằng có một cái ông già đứng ngay chỗ đó. Mà cái ông già này, càng khi mà ba nhìn thấy cái ông già này á là coi như cái người của ba đã cứng ngắc luôn rồi, không thể nào nhúc nhích được luôn các bạn, mà trên tay của ba vẫn còn cầm cái điếu thuốc các bạn. Thì cái lúc đó tự nhiên ba thấy rằng cái ông già đó đứng ngay đó, xong cái ổng đi ra ghe của ba, mà trong khi các bạn biết từ ngay chỗ cột đó thì có nguyên một cái khoảng sông, mà cái sông này nó cũng không phải là cạn đâu, ổng không phải lội đâu, mà ổng đi ở trên cái cọng dây, mà trên cái mặt nước các bạn. Ổng đi từ từ từ từ, mà khi mà ổng càng lại gần á là cái người của ba càng cứng. Và lúc đó ba chỉ biết nhìn ổng thôi chứ không biết làm được cái gì cả, mà ba còn thấy rõ ràng cái ông này mặc một cái bộ đồ pyjama, mà cái bộ đồ phi bóng mà giống như là những cái ông phú hộ hồi xưa hay mặc đó các bạn. Thì cái ông này á, cái lúc mà ổng đi xong cái ổng ra tới ghe của ba bạn ha, mà ba nhìn thấy không làm gì được cả, không kêu gì được cả, mà ba thấy rằng ổng tới ngay chỗ cái người chú Tư của bạn mà nằm chính giữa, mà ba bạn nằm bên đây, chú Sáu bạn nằm bên đây, chú Tư nằm chính giữa, mà ba thấy rõ ràng ổng bê cái chú Tư của bạn á, bê cái người chú Tư của bạn, ổng dục xuống sông. Ổng dục xuống sông các bạn, và khi mà chú Tư đang ngủ tự nhiên bị rinh lên dục xuống sông vậy đó. Chú mới hả là đụng nước một cái là chú tỉnh liền, và chú mới bơi, bơi bơi bơi bơi. Rồi lúc mà khi mà chú đang bơi bị bõm á, ba thấy rõ ràng rằng cái ông già này ổng biến mất trước mặt ba luôn các bạn. Và cái lúc đó ba mới ngồi dậy và ba mới hả là kéo cái người chú Tư của mình đang bơi ở dưới á và đang đu để mà kéo lên trên ghe trở lại. Trời ơi, chú Tư không hiểu gì sao, sao tự nhiên đang ngủ mà sao tự nhiên rớt xuống sông vậy trời. Thì lúc đó ba mới kể lại cho chú Tư nghe, lúc này chú Sáu cũng đã dậy luôn rồi, kể lại thì ba người rất là sợ. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà ba của bạn đã kể cho bạn nghe. Và tiếp theo là tới cái câu chuyện của bạn. Bạn nói rằng á, là từ hồi nào tới giờ á, là bạn nghe rất là nhiều câu chuyện ma. Mà riêng bản thân bạn á, là cũng đã từng thấy ma khi mà bạn chỉ mới có 7-8 tuổi thôi, rất là nhỏ. Mà bạn đã từng nhìn thấy ma rồi. Đó là cái lần á, là bạn đi ở ngoài biển á, mà bạn lụm những cái đồ ve chai mà biển nó cho dạt vô các bạn, thì bạn lụm những cái đồ ngủ đó. Không phải là vì tiền đâu, mà bạn khoái những cái bong bóng á. Cho nên đó là lụm những cái đồ mũ đó rồi xong rồi á, là cái bà dây chai thì bà hay á, là dụ mấy đứa con nít, nếu mà có những cái đồ mũ xong rồi đem đến đổi cho bà thì bà sẽ đưa cho những cái bong bóng, thì á, hả là bạn này sẽ thổi lên rồi đem vô mùng để trong giường vậy đó, nói chung là thích như vậy. Thì hôm đó là bạn đi á, trước đó thì bạn đi bình thường, đi hả là rảo rảo ở ngoài cái bờ biển để mà lụm những cái đồ mũ đó thì bình thường, xách theo cái bọc các bạn. Nhưng mà hôm đó buổi trưa chứ không phải là chiều tối gì đâu, buổi trưa chỉ mới có là 9-10 giờ sáng thôi, thì bạn đang lụm cái tự nhiên á, là nguyên một cái bãi đá phía trước mặt bạn vậy nè, tầm khoảng chừng 10 mười mấy mét thôi các bạn, thì bạn thấy có một cái cục gì đó nó tròn, mà cái lúc đầu thì bạn mới thấy thì bạn thấy nó đen thui à, cho nên đó là bạn mới tò mò, bạn không biết đó là cái gì các bạn. Nhưng khi mà bạn lại gần từ từ á, thì bạn mới biết đó là một cái đầu. Cái đầu này nằm trên bãi đá mà chỉ có cái phần đầu thôi, mà cái tóc nha, cái tóc cũng dài. Nếu mà thấy nguyên người á, thì cái người này sẽ tóc cỡ ngang vai vậy nè, nhưng mà cái người này chỉ có cái phần đầu thôi, cho nên nó là cái tóc phủ trước mặt luôn, tóc phủ trước mặt luôn. Và cái lúc đầu á, thì bạn không biết là cái gì, cho nên bạn càng lại gần mà nó ủa cái gì vậy ta. Nhưng mà càng lại gần thì bạn nói ủa sao cái gì mà giống cái đầu người quá. Mà khi càng lại gần nữa thì bạn thấy rằng tóc nha, tóc tai lòa xòa mà thấy được cái gương mặt, nhưng mà không thấy rõ cái gương mặt đó. Nói chung là thấy được cái gương mặt nhưng mà không có rõ mắt mũi miệng các bạn. Và cái lúc mà lại gần hơn thì cái đầu đó biến mất trước mắt bạn luôn. Có nghĩa là bạn nhìn vậy đó mà cái đầu vừa biến mất trước mắt bạn. Trời ơi, cái lúc đó ha, bạn mới sực tỉnh, bạn chạy về, bạn khóc quá trời luôn. Bạn nói trời ơi, cái lần đầu tiên là mình nhìn thấy là như vậy các bạn. Thì tới cái lần thứ hai, cái lần đó thì cũng đã mấy năm sau rồi, lúc này bạn tầm khoảng chừng 10, 11 tuổi gì thôi. Thì nhà hồi xưa là chưa có điện các bạn, cho nên nó là xài cái đèn dầu. Mà hôm đó thì hết dầu, cho nên mẹ của bạn là mới kêu bạn là đi ra mua dầu lửa để mà châm dầu ha. Xong rồi bạn cũng xách can bạn đi. Mà hồi xưa thì nhà không phải như bây giờ đâu, mà nhà xa xa mới có một căn. Cho nên từ cái chỗ mà nhà của bạn mà phải đi mua dầu lửa thì phải đi rất là xa các bạn, mà lúc đó bạn quen rồi, cho nên đi rất là bình thường. Thì khi đi bạn có đi ngang một cái ngôi miếu, mà từ xa tự nhiên bạn thấy có một cái ánh sáng, lúc đầu nó như là một cái bóng đèn vậy đó, cái bóng đèn tròn tròn nhỏ nhỏ vậy nè, mà nó rất sáng. Cho nên nó là bạn mới tò mò, bạn mới nhìn, bạn nói ủa cái gì mà sáng quá. Thì cái lúc mà bạn ngừng lại, bạn đứng bạn dòm á, bạn không có đi nữa, tại vì bạn tò mò rằng ủa sao cái gì mà sáng dữ vậy ta. Thì cái lúc đó tự nhiên ha, cái ánh sáng này nè, nó sáng từ từ, nó sáng từ từ, giống như là cái lúc đầu thì sáng ít thôi, nhưng từ từ nó tỏa tỏa tỏa tỏa ra, nó sáng trưng luôn các bạn, và hiện ra một cái cô gái. Mà từ cái ánh sáng nhỏ xíu đó mà tự nhiên hiện ra một cô gái, mà cô gái này bạn nói rằng á, là mặc một cái áo đầm mà xòe luôn nha, chứ không phải là cái bộ đồ áo dài gì cả, mà là một cái áo đầm xòe giống như là những cái diễn viên mà múa ba lê đó các bạn. Thì khi mà cái cô gái này hiện ra là cổ đưa cái tay cổ giống như là cổ đang múa vậy đó, xong cái tự nhiên cổ biến mất luôn. Thì khi mà bạn nhìn thấy, bạn hả lẹ lẹ lẹ, bạn đi mua dầu lửa xong bạn chạy về, bạn kể cho mẹ nghe, mẹ ơi con thấy vậy đó, ngay chỗ cái miếu vậy đó. Nhưng mà khi đó bạn về thì mẹ mới nói rằng là mày gặp ma rồi. Thì lúc đó bạn mới biết rằng mình gặp ma, chứ lúc đầu bạn cũng chưa biết rằng mình thấy cái gì nữa các bạn. Tại vì cái cô này rất là đẹp, chứ không phải là nhìn ghê rợn hay là cái đầu như cái lần đầu mà bừa mà cách đây mấy năm trước bạn thấy đâu. Cho nên nó là khi mà nhìn thấy cô này cô đẹp dữ lắm, sáng thiệt là sáng, rồi hả mặc đồ trắng nó ánh ra y như nàng tiên vậy đó, cho nên bạn nhìn mà bạn không có sợ nha các bạn. Thì đó là cái lần thứ hai. Cho tới cái lần thứ ba thì lúc này bạn đã trưởng thành rồi, Thì hôm đó ba với mẹ với lại bạn á là đang ngồi tụ ở trước nhà, mà tại vì hôm đó là gia đình của bạn á, là nhà của bạn cúp điện các bạn, cho nên nó là hả mọi người tụ ngay chỗ gần trước nhà, để mà ba bạn thì nằm võng nè, rồi mẹ bạn thì ngồi ghế, bạn cũng ngồi ghế rồi nhìn ra ngoài lộ vậy đó. Thì khi mà nhìn ra ngoài lộ thì ngay cái nhà của bạn đi tầm khoảng chừng 200 m là có một cái quán của bạn, cái quán bán cà phê các bạn, và ngay chỗ cái quán á thì có một cây dừa. Khi mà nhìn ra thì nói chung lúc đó là trời tối lắm tại vì cúp điện mà, nhưng mà ngoài đường á thì nói chung là cũng có đèn của người ta, xe được chạy qua chạy lại. Thì khi mà ngồi nhìn ra, mẹ với lại bạn á là trông thấy rõ ràng luôn là có một cái cục đen bự, mà cái cục này khi lúc đầu thì mới thấy màu đen, nhưng mà từ từ nó giống như là nó có phát ra một cái ánh sáng xanh các bạn, và nó rơi xuống từ ở trên cây dừa, nó rớt xuống xong rồi mất tiêu. Thì bạn trông thấy, cái mẹ bạn cũng trông thấy, hai người vừa quay ra hỏi mẹ thấy gì không, mẹ cũng nói rằng, bạn cũng nói với mẹ rằng ủa mẹ thấy gì không, thì hai người là đồng loạt thấy các bạn nha. Mà trong khi ba của bạn nằm võng ở đó, ba cũng dòm ra mà ba không thấy, ba không thấy cái hả là bạn với mẹ nói hả trời ơi, thấy cái gì mà nguyên một cái cục nó rớt xuống như vậy đó. Xong rồi hả, xin lỗi, mới nãy thì nói là cái quán cà phê cách 200 m, không phải 20 m, lộn, 20 m chứ không phải 200 m các bạn nha. Cho nên nó là khi mà từ trên cây dừa nó rớt xuống á là mẹ với lại bạn thấy rất là rõ. Thì cái lúc đó đó là mẹ mới xoay lại, mẹ mới hỏi ba bạn á, nói rằng á là ông có thấy gì không, thì ba bạn nói thấy gì, tôi đâu thấy gì đâu, họ hai má con bà thấy gì vậy. Xong cái hả là mẹ mới kể lại cho ba nghe vậy đó, thì ba cũng đâu thấy cho nên cũng không nói gì thêm. Bắt đầu nằm chút nữa cái tự nhiên ba đi ra đằng trước, xong cái ba dòm, xong cái ba đi vô cái ba mới hỏi hai mẹ con bà thấy gì không. Thì lúc này thì hai mẹ con đâu thấy gì đâu, cho nên ba mới nói trời ơi sao tao rõ ràng tao thấy cái thằng nó tên gì á, mà cái thằng đó thì trong xóm của bạn các bạn, mà nó đã cởi trần, cái đầu nó chọc lóc à, mà sao tao thấy nó vô trong cái chỗ bụi chuối ngay chỗ nhà mình á, mà tao thấy nó vô đó làm chi, cho nên tao đi ra tao dòm thử thì không thấy nó đâu. Ủa sao kỳ vậy ta, hai má con mày không thấy hả? Thì mẹ với lại bạn dâu rằng lúc đó ngồi nhìn ra đó nhưng lại không thấy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn là do ba người ở nhà của bạn á là thấy hai lần khác nhau như vậy. Và tiếp theo nữa, một cái câu chuyện này là do cái lúc này thì bạn có thai rồi, cái bụng bạn lớn rồi, lúc đó tầm khoảng 8 tháng, gần 9 tháng chuẩn bị sanh rồi các bạn. Thì hôm đó là bạn đang ngủ, cái tự nhiên á là bạn mới giật mình thức dậy. Giật mình lúc đó tầm 12 giờ, bạn nhìn đồng hồ thấy 12 giờ, 12 giờ hơn à. Khi bắt đầu á là bạn mắc căng cái bụng quá cho nên bạn phải đi toilet, đi hả đi tiểu các bạn. Và khi đi tiểu á thì thay vì vô buồng nằm ngủ tiếp đi, không, tự nhiên bạn nói không hiểu sao lúc đó nhiều chuyện, muốn đi ra đằng trước để coi rằng á là ba của mình ngủ chưa, ra xem thử coi ông già ngủ chưa. Nhưng khi mà đi ra đằng trước thấy rằng nếu mà thấy ba đã ngủ rồi thì thôi đi vô đi, không, giống như là có một cái gì đó nó thôi thúc bạn, nó khiến cho bạn đến ngay chỗ cái cửa á các bạn. Thì cái cửa nhà bạn là một cái cửa sắt, cho nên nó là nếu mà nhìn ra ngoài á thì mình phải đưa cái con mắt mình vô cái cửa vậy nè, để mà mình đứng mình nhìn ra ngoài. Thì tự nhiên không hiểu sao bạn lại nhiều chuyện đến nỗi mà bạn đứng ngay chỗ cái cửa đó, bạn áp cái mặt vô để dòm ra ngoài sân. Mà trong khi nguyên cái khoảng sân trước cách 20 mét là cái quán của bạn ha, thì nguyên cái khoảng sân đó là trống lóc à, mà có một cái bàn thiên các bạn. Thì ngay cái bàn thiên đó là có một cái cây dạ lý hương rất là thơm. Thì lúc mà bạn nhìn ra, bạn kê con mắt vô để mà bạn nhìn ra cái lỗ đó, thì bạn thấy tự nhiên có một cái đốm. Mà lúc mà bạn mới nhìn cái đốm này thì bạn cứ nghĩ rằng ai mà ngồi ngay chỗ cái bàn thiên của mình hút thuốc không à, tại vì cái đốm đó nó sáng như là cái ai mà hút thuốc vậy đó. Thì bạn mới nhìn, thì từ từ bạn thấy rằng cái đó là cái người đàn ông. Thì bạn nghĩ ủa sao kỳ vậy ta, sao mà ai mà vô ngay sân nhà mình, ngay bàn thiên mà ngồi để mà hút thuốc vậy. Thì bạn đứng nhìn rất lâu các bạn, tầm khoảng hơn 10 phút luôn. Thì bạn thấy rằng cái người đàn ông này đứng dậy rất là to và biến mất tiêu luôn, trước mắt bạn luôn. Trời ơi, bạn nói rằng trời trời, thấy ghê vậy. Bạn mới khều ba bạn, bạn kêu ba, ba ba, ba, con mới thấy á, ma trước sân nhà mình nè, ba. Thì ba mới nói á, trời ơi, ngủ đi mày làm cái gì, Có gì đâu, tao thấy hoài à. Bà nói vậy đó. Ngủ đi bà có bầu hả? Cái bụng to vậy rồi, nhiều chuyện, đi vô ngủ đi. Bắt đầu nghe ba nói vậy, bạn biết rằng mình đã thấy ma rồi đó, tại vì thấy trước mặt luôn rõ ràng một cái người đàn ông ngồi hút thuốc, xong rồi tự nhiên đứng dậy biến mất tiêu vậy đó. Bạn vô bạn ngủ, mà bạn đâu ngủ được đâu, các bạn nói chung cũng sợ. Thì hả, là ba bạn nói rằng ba nhìn thấy hoài luôn. Thì hả, khi mà quan ảnh sao kể cho nhiều người nghe, thì người ta trước đó người ta cũng nói rằng cái cây dạ Lý Hương á, là cái cây này á, là thu hút nhiều ma dữ lắm. Cho nên bạn sợ, bạn mới nói với ba mẹ bạn á, là thôi chặt cái cây này bỏ đi, chứ hả cái cây này nhiều ma lắm. Nhưng mà ba mẹ bạn không chịu, nói rằng cái cây này cái mùi hoa của nó thơm, cho nên nó là chặt chi kệ, thấy hoài riết cũng quen à. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn nhìn thấy khi mà bạn có thai. Và tới khi mà bạn sinh con á, thì cái lúc mà mới sanh ra, không hiểu sao cái chân bạn rất là nhức. Mà lúc này á, thì bạn đang ở bên nhà chồng sinh cái đứa con thứ hai chứ không phải đứa con thứ nhất nha. Thì khi mà bạn ở bên nhà chồng á, là bạn nhức cái chân, mà bạn nói nhức từ cái phần háng á các bạn, từ cái phần khớp háng trở xuống luôn. Bạn nói bạn nhức mà không có đi, không có đứng gì được luôn á. Xong cái bạn mới khấn vái, bạn mới nói rằng là trong nhà hả, lúc đó gần Tết rồi, cho nên bạn nói hả là trời ơi con đau quá, nếu mà trong nhà mà bà cũng việc giống như là tổ tiên trong nhà mà có hiện diện á, thì hả cho con hả là phù hộ cho con đừng có bị nhức chân dày nữa, chứ nếu mà nhức chân dày á là con đau rồi, con chăm cho con của con nó cũng không có khỏe lắm, đi tới đi lui nhiều khi mình ẵm con rồi nó hả đi tới lui đau quá các bạn. Thì khi mà bạn vừa vái xong ha, bạn nói tự nhiên cái lúc đó nha, có nguyên một cái luồng gió lạnh mà tự nhiên từ cái phần chân của bạn, giống như là nó lạnh nguyên cái phần chân từ cái khớp háng trở xuống á, mà nguyên một cái luồng vậy, bạn có cảm giác giống như ai mà nắm ngay cái phần chân của mình xong kéo ra vậy nè, vuốt ra vậy nè. Và khi vừa vuốt xong một cái hả, bạn hết nhức, bạn hết nhức cái trời ơi, khi đó bạn nghĩ trời ơi không lẽ linh dữ vậy trời, không lẽ là trong nhà có vong thiệt, trời ơi, linh quá. Xong cái cũng đúng lời hứa là tới cái ngày 23 đưa ông Táo về trời á, thì bạn cũng nấu một mâm cơm, bạn cúng trong nhà trong cửa. Bạn nói rằng á, là biết trong nhà trong cửa là có vậy bạn cũng sợ lắm, nhưng mà thấy rằng á, là khi mà mình van vái như vậy tự nhiên cái chân mình hết nhất, cho nên bạn cũng đỡ sợ hơn. Mà khi mà Thi kể tới đây cái tự nhiên Thi nhớ lại một cái câu chuyện xảy ra cách đây cũng khoảng gần một năm trước. Cũng cỡ một năm trước, cái năm cái đợt mà Thi bị khan tiếng các bạn nhớ không? Khi mà Thi bị khan tiếng gần cả tháng trời, xong rồi Thi không có kể chuyện được á, cái Thi đi lên Gia Lai các bạn biết hả, coi như là Thi đi cái lúc mà Thi từ Sài Gòn ha, xong cái Thi mới là đi á, bắt đầu đi là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm. Thì ông xã Thi ổng lái xe từ cái lúc đi cho tới cái khoảng chừng 2 giờ mấy sáng, thì ông lái bình thường lắm, nhưng mà tới tầm khoảng 2 giờ hai mấy là ông mệt rồi, cho nên nó là Thi nói rằng là hồi nãy giờ em ngủ nói mà nói cái giọng khào khào, nói toàn ra dấu không, các bạn nhớ cái lần đó Thi bị khan tiếng đó. Thì kêu rằng là thôi anh qua bên đây anh ngủ một chút đi em lái cho. Mà các bạn biết cái đường đó hả, coi như là đèo á, các bạn lên dốc xuống dốc rất là nhiều, thì Thi đã lái xe quen rồi, cho nên nó là cái vấn đề hả, đường vắng càng dễ lái hơn, khỏe hơn nữa. Thì bắt đầu Thi qua Thi lái, Thi qua Thi lái thì cũng bình thường lắm các bạn, xả thắng tay. Lúc đó là Thi đi chiếc Kia Morning là số sàn á, cho nên nó là hả phải đạp cái chân con đúng không, nhưng mà do là đi cái đường vắng, đi cái đường ban đêm mà lúc đó 2 giờ hai mấy sáng là vắng lắm, đâu có ai đâu. Thì Thi không có sử dụng cái chân con thường xuyên, không có sử dụng mà chỉ là sử dụng cái chân ga thôi, cho nên nó là rất là thoải mái các bạn. Thì cái lúc đó tự nhiên nha, khi mà Thi lái tầm khoảng 1 tiếng sau, cái chân của Thi rất là nhức, mà cái chân con này nè nó nhức lắm, từ cái phần mà hả cái chân cái đùi Thi trở xuống là rất nhức luôn, và cái phần tay cũng vậy, cái tay trái của Thi cũng nhức nhức. Mà Thi nói rằng từ hồi nào tới giờ là mình chưa bao giờ mà mình bị nhức cái kiểu vậy mà kỳ cục như vậy cả, cho nên nó là Thi mới nhức quá thì mới là không có lái nổi các bạn. Xong Thi nhìn qua chồng Thi thì Thi thấy rằng ổng đang ngủ ngon quá, Bây giờ nếu mà mình kêu ổng á thì tội nghiệp quá, cho nên thôi mình ráng lái thêm chút nữa đi. Mà lúc đó Thi nhức quá không thể nào chịu nổi, nhưng mà thấy ổng ngủ vậy Thi cũng không dám kêu, không nở. Nhưng mà khoảng 5 phút sau các bạn biết hả, Thi đau, đau quá, phần đùi trở xuống, phần tay nó đau quá thì không chịu nổi, thì phải ngừng xe lại. Thì mới kêu chồng Thi rằng á, là anh ơi em đau quá à. Sao mà, cái ổng hỏi ủa em đau gì, chuyện gì, bị gì, thì Thi nói hả đau cái tay nè, đau cái tay, đau cái đùi trở xuống, nhức quá anh ơi, sao kỳ quá tự nhiên. Thí dụ như nếu mà mình nhức bên cái chân ga mình cũng không nói làm gì các bạn, thì nhiều khi mình đạp cái ga thì mình nhức, nhưng mà đằng này cái chân con mình đâu có sử dụng thường đâu, chừng nào khi mà đường đông thì mình mới sử dụng thường cái chân con đúng không, mà sao em đau quá. Thì chồng Thi nói thôi em qua đây nghỉ đi để anh lái cho. Các bạn biết vừa mở cái cửa xe ra, cái phần bánh sau, cái phần đuôi xe sau các bạn biết nó khét luôn rồi, nó khét mà nó nghe mùi luôn rồi. Các bạn chồng thì nói trời ơi, sao mà hôi quá, mà coi như nó bốc khói rồi các bạn. Thì ổng kêu Thi ra, Thi ra thì nó cũng hết hồn luôn, ủa sao vậy, sao kỳ vậy trời. Ổng nói trời ơi cái này hả, làm chỉ cần em lái thêm một chút xíu nữa thôi á là xe sẽ bốc cháy, sẽ bốc cháy. Mà các bạn biết giữa rừng, cái đoạn đó đâu có nhiều nhà dân đâu các bạn, mà hả lên đèo xuống đèo vậy mà bây giờ mà bốc cháy giữa đó không biết nói làm sao nữa. Chợ thì nó ủa sao kỳ vậy trời, mình cũng lái bình thường. Đến chừng á ông xã thì kiểm tra lại thì do là mình để đồ á, thì cái phần thắng tay là Thi chưa có xả hết, đáng lẽ mình phải xả hết cái phần thắng tay đúng không, mà Thi chỉ mới xả là nó còn dính cái phần thắng, nó còn dính vô trong cái bánh xe. Cho nên khi mà Thi lái một cái quãng đường như vậy á là nó cạ vô các bạn, nó nóng đến nỗi mà nó bốc khói lên, nó bốc khói lên. Và hả ông xã Thi nói chỉ cần một chút xíu nữa thôi á là nó cháy xe luôn rồi, hên sao mà ngừng lại như vậy nè. Rồi hả là ông mới phát hiện lấy mấy chai nước luôn các bạn, đổ mà nó xèo xèo xèo xèo xèo, nó nóng thật là nóng. Trời ơi, coi như là hú hồn hú vía hết trơn. Xong cái xả hết thắng tay thì đi bình thường, mà phải ngừng gần cả tiếng đồng hồ để cho nó nguội bớt thì mới dám đi tiếp. Chứ sợ rằng nếu mà đi nữa hả là nó nóng nó cháy xe. Trời ơi, thì nói rằng á, là không biết không hiểu gì sao, từ khi phát hiện xong là khi mà ông xã thì kêu rằng trời sao xe nóng quá, nó bốc khói nè em ơi, thì cái phần tay với lại cái phần chân của Thi nó hết nhức các bạn, không còn nhức nữa. Thì Thi tin rằng đó là Thi đã được người ta cảnh báo, đã được người ta kêu mình, Thi mới là có cảm nhận như vậy, tự nhiên nhức quá không lái được. Chứ nếu mà bình thường không nhức là Thi cứ lái tiếp là xe đã cháy rồi, là tiêu nguyên gia đình mình rồi. Thì thành ra hả là Thi tin rằng là có cái phần âm đã giúp đỡ cho Thi, có người đã độ cho Thi, cảnh báo cho Thi biết rằng là cái chuyện đó, cái phần sau xe nó bị như vậy á, thì thành ra hả làm cho Thi nhức tay nhức chân để mà Thi ngừng lại các bạn. Mà thiệt tình hả là cái lúc phát hiện xong là coi như nhẹ nhàng, không còn đau nữa, không còn đau, không còn nhức gì nữa các bạn. Công nhận rằng là Thi, công nhận Thi cảm ơn rất là nhiều. Cái lúc đó hả là trời ơi, Thi nói rằng Thi muốn khóc luôn, tại vì thấy cái phần xe nó đã bốc khói, phần sau nó bốc khói rồi nhưng mà may mắn không sao cả. Thì đó là cái câu chuyện khi mà nghe bạn kể về cái phần chuyện của bạn khi mà bạn bị nhức hả chân á, xong rồi được vuốt như vậy hết đau, thì Thi đã nhớ lại cái câu chuyện này do chính bản thân của Thi trải qua khi mà cách đây 1 năm trước á, là cái lúc bị khang tiếng, chắc là các bạn nhớ ha. Thì đó là cái câu chuyện á, là cuối cùng của bạn gửi về, thì kèm thêm cái phần chuyện của Thi kể cho các bạn nghe. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn khác, bạn này dặn rằng á, là chị ơi chị kể á, chị nhớ giấu tên nha, tại vì á hả dì Út nè, rồi dì Sáu, dì Bảy của em, rồi những đứa em của em á là đều nghe chuyện của chị, sợ rằng á là khi mà chị kể ra á, thì mọi người biết rằng em gửi chuyện thì em mắc cỡ dữ lắm. Thì á là bạn kể lại cái câu chuyện rằng bạn nói á là trước đây á thì ba của bạn á là có một cái người vợ trước các bạn, thì cái người vợ này á là đã mất rồi và để lại cho ba một cái người con trai. Thì sau đó là ba mới lấy mẹ của bạn, thì mẹ của bạn về á, nói chung á là mẹ của bạn rất là thương anh hai của bạn, và khi mà sanh bạn ra hai anh em thương nhau như là anh em ruột vậy đó, chứ không phải là cùng cha khác mẹ đâu, thương lắm. Thì khi mà anh của bạn học lớp 3, cái lúc đó thì bạn nhỏ xíu à, anh của bạn học lớp 3 cũng còn nhỏ các bạn ha. Hôm đó mẹ đang ngủ ở phía trước hả cái hàng ba nhà, nằm võng ngủ. Tự nhiên á hả, là mẹ nhìn thấy một cái người, mà cái người này mẹ biết rằng á là cái người mẹ trước, là cái người vợ trước của ba đó, là tại vì có thờ mà. Cho nên nhìn thấy người mẹ đó đang đứng che dù, đứng giữa sân nhà các bạn, mà kêu kêu rằng á là giấu tên nha: "Hát ơi, Hát, cứu cứu cứu thằng T cho chị, Hát ơi, cứu nó cho chị em ơi." Mà vừa kêu đứng cầm cây dù, mà vừa kêu mà vừa chỉ ở cái phân, tại vì nếu mà từ cái nhà của bạn ha, xong rồi đi xa ra là có một cái sông lớn dữ lắm các bạn. Thì khi mà tự nhiên nhìn thấy cái người vợ trước của chồng mình che cây dù mà đứng kêu vậy đó, mẹ mới hả là bàng hoàng giật mình thức dậy, mà không hiểu sao cái lúc đó cái phản xạ của mẹ hả, mẹ la hả, mẹ vừa chạy ra ngoài cái phần sân, tự nhiên thiên nổi da gà quá trời. Mẹ vừa chạy ra ngoài sông á các bạn, mà mẹ vừa la, dầu rằng mẹ không biết cái gì hết, không biết gì hết, chỉ thấy, chỉ nghe như vậy thôi. Thì mẹ vừa chạy mà vừa khóc mà vừa la: "Trời ơi, cứu con tôi, ai cứu con tôi!" Mà coi như là mẹ không biết rằng ở ngoài đó đang xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ vẫn la như vậy các bạn, mẹ chạy ra ngoài đó. Thì khi mà tới cái phần sông á, mẹ nhìn xuống mẹ thấy rằng anh hai của bạn đang nằm sấp ở dưới nước. Trời ơi, mẹ nhảy xuống, mà khi nhảy xuống á là mẹ quên rằng á là mẹ không biết bơi các bạn, mẹ không hề biết bơi. Xong mẹ nhảy xuống, cái lúc mà lôi anh, tự nhiên khi nhảy xuống ha, bắt được anh hai bạn lôi lên trên bờ rồi á, có người đỡ lên rồi á, thì lúc đó mẹ mới nhớ rằng: "Ủa, mình đâu có biết bơi đâu." Trời ơi, rồi xong rồi á là hả, mà tại sao mình lại nổi? Tại vì anh của bạn á là lúc đó nằm sấp mà nằm cách xa bờ vậy lắm. Mẹ nhảy xuống không cần nghĩ gì hết, nhảy xuống lôi vô xong rồi có người đỡ lên, thì người ta nói rằng còn cứu kịp, còn cứu kịp. Người ta sơ cứu xong rồi kêu đem lên trạm y tế. Rồi hả là anh của bạn hên là không sao các bạn. Mà khi đó hả mẹ suy nghĩ, mẹ nói: "Trời ơi, cái lúc mà nhảy xuống á, mình không biết bơi mà sao nhảy xuống bắt được thằng nhỏ rồi mình lại nổi." Mà giống như có một cái lực gì đó đưa mẹ vào trong bờ các bạn. Đưa mẹ vào trong bờ, trời ơi. Khi về á thì nghe cái bà hai trong xóm, cái bà này già dữ lắm rồi. Bà nói rằng á là cái lúc mà lố nhố á, lúc mà sơ cứu cho anh của bạn á, bà nhìn xuống cái phần ở dưới ngay chỗ cái cầu, ở chỗ đó có một cái cầu nhỏ. Thì bà nhìn xuống hả, bà thấy rằng á là cái người mà vợ trước của ba đang đứng ở dưới mà đang đứng khóc các bạn. Là cái vong đó đang đứng khóc khi mà thấy con mình đã được cứu rồi. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu. Cái câu chuyện ngắn thứ hai là cũng về cái người mẹ cả của bạn á. Thì do là bà ngoại của bạn bị bệnh, cho nên á là khi mà đám giỗ của mẹ cả của bạn á là bà ngoại, bà nội bị bệnh, thì thành ra là mẹ cúng á, là cúng cũng cúng mâm cơm nè, rồi cũng mua hả là giấy tiền vàng bạc và mua những cái bộ đồ giấy á các bạn. Thì mẹ có mua một cái bộ đồ màu xanh mà có thêu hoa đỏ các bạn nha, rồi vòng vàng, nói chung là cũng đầy đủ cúng, mà không có làm lớn tại vì bà nội của bạn đang bị bệnh nằm bệnh viện. Thì khi mà bà nội xuất viện về á thì bà nội mới kể rằng á là cái người cô Út của bạn ở trên nhà bè, là cô Út của bạn đã gọi cho nội nói rằng á là khi mà cô Út ngủ á là đã nhìn thấy mẹ cả của bạn về mặc nguyên một cái bộ áo dài màu xanh thêu hoa đỏ luôn, đeo vàng đeo vòng quá trời. Nói với cô Út của bạn rằng á là mẹ của bạn tên là Hát, mới nãy thì nói đó, nói với cô Út rằng á là: "Em ơi hả, Hát á, chị muốn mua một cái chiếc xe Honda dữ lắm rồi, chị muốn một chiếc xe Honda nhưng mà Hát nó không có đốt cho chị, em hả là nói giùm chị, nói Hát đốt cho chị chiếc xe nha." Thì cô Út bạn khi giật mình thức dậy bàng hoàng gọi điện kể cho nội bạn nghe. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn nghe câu chuyện này các bạn có thấy cảm động không? Chứ riêng Thi thì Thi cảm thấy rất là cảm động khi mà người mẹ đã mất rồi mà vẫn bảo vệ con mình. Bản thân cái vong của cái cô này không thể nào mà cứu được con mình các bạn, cho nên nó là đã kêu cái người mẹ kế của con mình cứu. Mà cứu như vậy hả là chỉ đưa được, không biết làm sao thì cũng không hiểu là không thể nào cứu, mà phải có và đỡ đỡ mẹ ruột của bạn á, là đưa vào bờ như vậy. Rồi xong khi mà thấy hả là bà hai bà thấy đó, là thấy rằng á là mẹ hai á hả là đứng ở dưới cầu á, mà hả khóc khi mà nhìn thấy con mình đang được sơ cứu như vậy. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng và câu chuyện này cũng xúc động, các bạn tưởng tượng các bạn cảm thấy xúc động lắm các bạn ha. Thôi hôm nay là chúng ta tạm ngưng tại đây, đã xong tập 443 rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 444 vào ngày thứ hai tới, ngày mai chủ nhật. Cho nên thì không có kể chuyện, các bạn có thể xem lại chuyện cũ các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.